Chiến thần Trấn Quốc, chương 1454, 1454, chương 1455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hải Long nói Diệp Minh Thiên muốn gặp anh, còn hỏi anh có muốn từ chối hay không? Gặp, đương nhiên là phải gặp. Tôi phải xem họ tìm tôi có việc gì. Diệp Quân Lâm đã đồng ý rồi. Chiến khu Giang Bắc ở phía trước. Diệp Minh Thiên và Diệp Thần đang âm thầm chờ đợi. Khi đến đây, cảnh tượng bọn họ được hàng vạn người hộ tống cũng đã không còn nữa. Nói cho cùng thì, làm loạn cũng đã làm đủ rồi. Chào anh Lâm Lâm, Chiến Thần Côn Luân đã quyết định gặp anh. Đây thật sự là một điều quá tốt. Trên mặt Diệp Thần, xuất hiện vẻ vui mừng như điên. Ông ta cuối cùng cũng gặp được thần tượng của mình. Chiến Thần Côn Luân. Điều này khẳng định sẽ rất có ích rất lớn đối với sự phát triển trong tương lai của ông ta. Còn trên mặt Diệp Minh Thiên lại vẫn giữ được sự bình tĩnh. Xem ra trong mắt Diệp Minh Thiên chuyện này rất bình thường. Với thân phận hiện giờ của ông ta, chuyện Chiến Thần Côn Luân ra gặp Diệp Minh Thiên là điều hiển nhiên. Ai dám không cho ông ta mặt mũi được cơ chứ? Bất kể là ai cũng không thể không cho ông ta mặt mũi. Ông thần, làm phiền ông chờ một chút nữa ông sẽ được gặp Chiến Thần Côn Luân. Lưu Hải Long nói, vậy đã làm phiền đến tổng chỉ huy rồi. Diệp Thần lễ phép đáp lại, hai người cùng ngồi trong phòng tiếp khách chờ đợi. Có phải ngay lập tức sẽ biết được Chiến Thần Côn Luân thuộc nhánh nào nhà họ Diệp không? Diệp Minh Thiên thể hiện sự chờ mong với cuộc gặp gỡ sắp tới. Bất kể mọi chuyện như thế nào, ông ta cũng phải thuyết phục được Chiến Thần Côn Luân đến nhà họ Diệp. Như vậy sau này, nhà họ Diệp sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Ngay cả Châu Đông Phương cũng sẽ trở nên nhỏ bé đối với họ. Chuyện võng du, cả người Diệp Thần bởi vì khẩn trương và hưng phấn nên cơ thể không ngừng run rẩy. Chiến Thần Côn Luân cho ông ta động lực để tiến lên phía trước, nhưng cũng khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại phải mặt đối mặt với nhau. Diệp Thần sao có thể không khẩn trương được cơ chứ? Lúc này, Diệp Quân Lâm đi đến chỗ Lưu Hải Long. Chiến Thần, Diệp Minh Thiên giống như có ý định muốn anh trở về nhà họ Diệp. Dựa theo cách nói của ông ta, nhà họ Diệp ở Kinh Thành là dòng họ chính. Chỉ cần mang họ Diệp là có thể có quan hệ cách trương.